tối cường thần thoại đế hoàng, chương 752, diệt thế yêu đế, góc truyện audio.com, cửu u âm đế đứng ở trước mặt ba người Tần Quân hơn 10 mét, hắn hứng thú dò xét Tần Quân, cười nói. Người chính là Tần Thánh Đế sao, xác thực tuấn tú lịch sự, chân tiên cảnh cửu tầng, thiên phú kinh diễm, không tệ không tệ, so với con trai út của bổn tọa mạnh hơn không ít. Con trai út của cửu u âm đế tự nhiên là Yêu Công Tử. Tần Quân nhíu mày, không sợ hãi chút nào hỏi. Thế nào, hùng chủ bảng đệ nhị cửu u âm đế cũng cảm thấy hứng thú với tiên mộ này sao? Hắn cận lực nhắc nhở cửu u âm đế, thân phận của ngươi cao như vậy, đừng đoạt đồ của tiểu bối a. Hừ, mục tiêu của bổn tọa cũng không phải bảo vật trong tiên mộ. Cửu u âm đế kiêu căng hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ sau lưng ba người Tần Quân, cười nói. Kiếm chủ chắc ngươi cũng biết bổn tọa vì sao mà đến. Chậc chậc, ngươi cũng thật là ăn may, bốn hang động trực tiếp lao thẳng vào một cái vậy mà cũng trúng. Đối mặt với ánh mắt của cửu u âm đế, kiếm chủ ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Kế hoạch của các ngươi rất có thể sẽ phá vỡ phiến thiên địa này, e là cân nhắc thiếu sót đi. Kế hoạch, Tần Quân nheo mắt lại, hắn không khỏi lui lại, để cửu u âm đế cùng kiếm chủ đối mặt với nhau. Chúng ta bị nhốt tại phiến thiên địa này quá lâu, nếu muốn lên cao một bước nhất định phải đột phá cửa khẩu này. Cửu u âm đế lạnh giọng nói, ngữ khí tràn ngập không cam lòng. Kiếm chủ im lặng, bảy chuôi kiếm vẫn như cũ xoay quanh ở trước mặt hắn, kiếm nhận trực chỉ cửu u âm đế. Bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, Tần Quân sợ bọn họ đánh nhau thật nên biết Hạng Vũ chỉ là đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, căn bản ngăn không được kiếm chủ cùng cửu u âm đế, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ viên hồng liền lại càng không cần phải nói, chẳng khác gì pháo hôi. Đại đế đang chuẩn bị kế hoạch cửu đế, nhưng người có tư cách tranh hùng chủ cũng không nhiều, hắn cần tiên hiền trợ lực. Cửu u âm đế nhẹ giọng nói, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nói. Nếu như ngươi tiếp lục khăng khăng ngăn cản bổn tọa, đừng trách bổn tọa không khách khí. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền đột nhiên bạo phát khí thế ngập trời, toàn bộ huyệt động cũng đi theo kịch liệt lay động. Núi đồi phía trên vạn mét cũng bị chấn động tựa như địa chấn đột kích làm vô số sinh linh sợ hãi. Chưa gì đã đánh nhau rồi sao? Lý Tĩnh mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống, hắn lúc trước đã thi triển pháp thuật truyền tin về phía nam vực thiên thế giới, thỉnh cầu hậu nghệ cùng khoa phụ trợ giúp. Chỉ là lộ trình xa xôi, hậu nghệ cùng khoa phụ cũng không có khả năng lập tức đuổi tới. Cùng lúc đó, dưới lòng đất vạn mét, kiếm chủ cùng cửu u âm đế đối chọi gay gắt, khí thế liên tiếp tăng vọt để Tần Quân có loại cảm giác ngạt thở. Các ngươi xác định muốn ở chỗ này đánh nhau sao? Tần Quân nhịn không được hỏi. Cửu u âm đế cùng kiếm chủ đồng thời đem ánh mắt liếc nhìn về phía hắn, tràn ngập sát khí, vô cùng sắc bén, để Tần Quân thấy mà giật cả mình. Mẹ nó, các ngươi hai cái trang bức còn sĩ diện, Tần Quân trong lòng bão nổi, vừa chuẩn bị tiếp tục mở miệng thì cửu u âm đế cùng kiếm chủ bỗng nhiên thu hồi khí thế khủng bố của mình. Động cũng không còn rung động, để Tần Quân buông lỏng một hơi. Nếu bọn hắn mà đánh nhau thật, nam vực khẳng định sẽ bị hủy. Thôi, kiếm chủ lắc đầu, sau đó nhìn cửu u âm đế. Góc truyện audio.com, nói, cửu u âm đế nhìn về phía cửa sắt trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tần Quân lông mày liền nhíu lại, hắn xem như đã hiểu rõ, nguyên lai cửu u âm đế là muốn phóng thích cường giả bí ẩn bị nhốt ở trong tiên mộ, sau đó tạo thành cửu đế gì đó, nghe có vẻ rất lợi hại. Cỗ khí tức này giống như, Cơ Vĩnh Sinh lẩm bẩm trong đầu Tần Quân không khỏi hỏi thăm. Giống cái gì? Lúc này cửu u âm đế bỗng nhiên xuất thủ, oanh một tiếng, pháp lực màu đen cuồn cuộn như là sóng biển đâm lên trên cửa sắt. Cửa sắt trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, một cỗ bụi sóng đập vào mặt, Tần Quân không khỏi dùng ống tay áo che mặt. Kiếm chủ tròng mắt hơi híp lại, ánh mắt nhìn vào bên trong cửa sắt, cửu u âm đế ngay cả tròng mắt cũng không chuyển. Chỉ thấy phía sau cửa sắt là một cái hang động trống trải, như là nhà tù, chỉ là cái nhà tù này rất lớn, không khí ẩm ướt, mặt đất khắp nơi toàn là vũng nước, quang tuyến tối tăm, hoàn toàn không thể thấy được cái gì. Hô, tiếng hít thở nặng nề từ bên trong truyền ra, Tần Quân tản bụi đất ra, nhìn về phía trước, trong lúc mơ hồ, hắn liền nhìn thấy ở ngoài trăm thước có một đoàn hắc ảnh đang dựa vào vách động, như là quỷ ảnh, làm hắn không khỏi khẩn trương. Tồn tại bị thần tiên cầm tù. Khẳng định cực mạnh, diệt thế yêu đế trong truyền thuyết rốt cục cũng tìm được ngài rồi. Cửu u âm đế nhẹ giọng cười nói. Diệt thế yêu đế, kiếm chủ sắc mặt biến hóa, Tần Quân mắt trợn tròn, Hạng Vũ cùng viên hồng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không ngờ, diệt thế yêu đế, tổ tông miêu nhân tộc thủ hạ của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân biểu lộ lập tức quái dị, quả nhiên là gia hỏa này, không nghĩ tới hắn còn chưa có chết, chật chật xú tiểu tử, mệnh thật là lớn a. Cơ Vĩnh Sinh trong đầu Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, để Tần Quân nghe được khóe miệng co giật. Cửu U Âm Đế thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bá chủ yêu tộc thời đại trước mau ra đây đi, tất cả chúng ta cùng nhau phá mảnh thiên này. Mau trốn, Diệt Thế Yêu Đế chính là đế hoàng yêu tộc ngày xưa, nghe nói yêu tổ đã từng đạt được truyền thừa của hắn, tương đương là nửa cái đệ tử thù này coi như đã kết. Kiếm chủ bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân, để Tần Quân biểu lộ càng thêm cổ quái. Tần Quân không có rời đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, để kiếm chủ không khỏi lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi vẫn là không bỏ xuống mặt mũi được. Cùng lúc đó, Diệt Thế Yêu Đế trong động liền chậm rãi đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới, một cỗ khí thế ngang ngược đập vào mặt, để kiếm chủ cùng Cửu U Âm Đế động dung, Hạng Vũ cùng Viên Hồng cũng không nhịn được đều cắn chặt răng. Vẻn vẹn chỉ mới là phát ra khí tức liền mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đã bao nhiêu năm rồi? Âm thanh Diệt Thế Yêu Đế từ trong bóng tối truyền đến, âm thanh vô cùng khàn, rõ ràng thật lâu không có nói chuyện, nhưng chính là bởi vậy, mới cho người ta một loại cảm giác áp bách kinh dị. Thời gian mà ngài bị giam, đã qua 13 vạn năm. Cửu U Âm Đế mở miệng trả lời, con số này ngay cả chính hắn cũng thấy kinh khủng, kiếm chủ sắc mặt càng âm trầm. 13 vạn năm, đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, chính là vĩnh hằng. Dù là Hạng Vũ cùng Viên Hồng cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. 13 vạn năm, thật là cực kỳ lâu a. Diệt Thế Yêu Đế chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, hắn thân cao 2. Góc truyện audio.com, trượng khôi ngô vô cùng, quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù trắng phơ như cỏ khô che đậy nửa gương mặt của hắn, hắn mọc ra một đôi tai thú, bắp thịt cả người co quắp lại trông như xác ướp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng bẩn, đôi mắt đục ngầu, trong bóng tối nhìn lại, mơ hồ bốc lên lục quang. Triền miên cổ vô song, Diệt Thế Yêu Đế, thần tiên bây giờ đã trốn ra thiên ngoại, sao ngài không cùng chúng ta liên thủ, người có thể đi báo thù, chúng ta cũng có thể truy tìm cơ duyên mới. Cửu U Âm Đế đi thẳng vào vấn đề nói, hắn tuy rằng âm thầm kinh hãi khí tức của Diệt Thế Yêu Đế, nhưng cũng không e ngại. Trốn ra thiên ngoại sao? Diệt Thế Yêu Đế tự lẩm bẩm, thánh đỉnh vẫn còn chứ? Chiến thần có sống lại không? Thánh đỉnh sớm đã tiêu thất trong dòng sông lịch sử, chiến thần bị chư thần giết chết, làm sao có thể phục sinh? Cửu U Âm Đế lắc đầu nói, xem ra Diệt Thế Yêu Đế sợ là bị giam đến hồ đồ rồi. Kiếm chủ mặt không biểu tình, bảy chuôi kiếm quanh thân lại là không có trở vào bao, đề phòng Diệt Thế Yêu Đế tùy thời xuất thủ. Hừ, tiểu tử này coi như nhớ kỹ ước định cùng ta. Cơ Vĩnh Sinh hừ lạnh nói, để Tần Quân không khỏi hiếu kỳ. Ước định cái gì? Cách chương.